Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên của năm mới, đàn ông ra ngoài chúc Tết, phụ nữ ở nhà trông nhà. Buổi sáng, Triệu Uyển Thanh thức dậy, đầu gối và khuỷu tay của cô vẫn còn cảm thấy hơi đau và nhức mỏi. Tất cả đều do ai đó qua cầm thú. Cô tức giận tìm một chiếc áo len cao cổ mặc vào. Rồi chui vào không gian. Ngày hôm qua khi làm thức ăn thêm cho Tiểu Lâm Khải, Triệu Uyển Thanh đã nghĩ đến lúc trước khi ở hiện đại cô đã xem một bộ phim truyền hình trong đó người ta cho em bé gần một tuổi ăn bữa phụ bằng thịt và rau quả xay nhuyễn. Món thịt băm này là cho cả thịt lợn và thịt tôm vào cùng giã nhỏ nên có giá trị dinh dưỡng rất cao. Mùi vị cũng rất thơm ngon. May mà trước đó cô đã độn khá nhiều nõn tôm vào trong không gian. Triệu Uyển Thanh lấy một túi ra, sau đó trộn lẫn thịt lợn để nấu một bát thịt băm. Sau khi nấu xong, cô lại lấy nửa viên thuốc tăng lực ra, giã nát cho vào trong bát thịt. Đến đây nào! Màn thầu ngoan nào, cô đích thân bón cho con trai ăn canh thịt xay có chứa thuốc tăng lực này. Sau đó Triệu Uyển Thanh quan sát thằng bé cả ngày, để xem nó có bất kỳ phản ứng không tốt nào không. Sau khi xác nhận không có phản ứng không tốt nào, lúc này cô mới thấy yên tâm, nhưng mà Triệu Uyển Thanh rất nhanh đã nếm được mùi vị của báo ứng. Ôi, đau quá! Lâm Khải con nhanh nhả ra. Triệu Uyển Thanh ôm N.G.U.C hét lên. Con trai cô sau khi uống thuốc tăng lực, sức lực dường như đều dồn hết vào việc ăn cơm, khiến cho Triệu Uyển Thanh cảm thấy cực kỳ khổ sở. Mùng 2 Tết về nhà mẹ đẻ, sáng sớm Triệu Uyển Thanh đã gói 5 cân thịt lợn, một con gà trong không gian, 2 túi mì, một túi tinh bột củ sen và một túi thịt lợn khô cho vào trong một cái sọt lớn. Lâm Thiệu Hoa cõng theo sọt, Triệu Uyển Thanh ôm đứa trẻ, cả hai cùng nhau đi về phía thôn Hoàng Thổ. Vừa vào đến cửa, cha Triệu và mẹ Triệu liền không nhịn được nói cho Triệu Uyển Thanh một trận khi nhìn thấy chiếc sọt lớn đựng nhiều đồ ăn như vậy. Thịt lần trước mang đến còn chưa ăn xong, sao lại mang thêm làm gì thế? Mẹ Triệu trách móc. Triệu Uyển Thanh cười hì hì nói, vậy thì mẹ cứ cất đi để lại từ từ rồi ăn. Thời đại này còn có người chê trong nhà quá nhiều thịt à, cô cười dỗ dành cha Triệu mẹ Triệu. Hai người lập tức tươi cười trở lại, nói đi nói lại, vẫn là con gái quá hiếu thảo rồi. Triệu Uyển Thanh lại lôi một tờ giấy ra đưa cho cha Triệu. Nói, đây là xe tập đi cho trẻ con mà con đã vẽ. Vừa có thể ngồi lại vừa có thể đứng. Ba, nếu ba có thời gian thì giúp con là một cái nhé. Con sẽ trả tiền sau. DTVCHATA Triệu trực tiếp cầm lấy. Nói, tiền nong gì chứ? Cha con là ông ngoại của màn thầu. Làm cho thằng bé một chiếc xe tập đi thì có sao? Triệu Uyển Thanh thấy thái độ của cha Triệu kiên quyết như vậy, dự định sau khi ông ấy làm xong sẽ mang một bình rượu ngon đến biếu ông ấy. Cha Triệu không hút thuốc lá, nhưng lại rất thích uống rượu. Nhà nào tổ chức tiệc cưới, ông ấy luôn thích đến góp vui. Thực ra cũng chỉ vì có thể uống rượu mà thôi. Chị cả, chị đã khỏe hơn chưa? Nhìn Triệu Uyển Nguyệt đang bưng nước vào nhà, Triệu Uyển Thanh quan tâm hỏi thăm sức khỏe của cô ấy. Triệu Uyển Nguyệt cười nói, tốt hơn rồi. Triệu Uyển Thanh cẩn thận quan sát sắc mặt của cô ấy, trông thấy sắc mặt của cô ấy vẫn có chút tái nhợt. Nói, loại thuốc kia chị phải kiên trì uống cả sáng và tối nhé. Chắc chắn sẽ có lợi cho sức khỏe của chị. Sau khi uống xong em sẽ mang thêm cho chị một lọ nữa. Số phận người chị này của cô cũng khổ. Dù là nhà của mình cũng không thể sống được một cuộc đời hạnh phúc. Trong lòng Triệu Uyển Thanh thực sự cảm thấy thương thay cho cô ấy. Chị cả Triệu nghe thấy thế thì lập tức xua tay từ chối. Không cần, không cần đâu, em đừng tốn tiền mua mấy loại thuốc đó cho chị nữa. Chị khỏe hơn rồi, sao chị có thể lúc nào cũng tiêu tiền của em được? Bây giờ chị còn là gánh nặng ở trong nhà, liên lụy đến cha mẹ. Cách Trương.